Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, Thương Long Cung, đầy đủ 18 cái tinh không cự trận ở vận chuyển. Tràn ngập thời không khí thế, ở Hoàng Kim Thần Hải vượt qua, mơ hồ có thể thấy được dữ tợn ma ảnh, như là một cái lại một cái ma giới bị vận đưa tới. Năm đại phó soái sắc mặt đều trầm trọng, loại này cấp số tinh không đại trận cực kỳ cường hãn. Mỗi một cái đều có thể vận chuyển trăm vạn binh mã. Một khi 18 cái tinh không cự trận toàn bộ đúng chỗ, đến thời điểm ma tộc quân đội binh lực sẽ thêm ra gấp đôi. Mặc dù nói lấy Sơn Hải quan binh lực vượt xa hiện tại ma tộc tiên phong quân, nhưng là Sơn Hải quan rất nhiều binh lực đều ở Hoàng Kim Thần Hải lang bạt. Còn có một phần lớn ở các to nhỏ chiến trường, mà muốn đem những này chiến binh hết thảy tập kết cùng nhau, không phải là ngăn ngắn một, hai ngày liền có thể làm được. Thánh Võ Hầu mơ hồ muốn bạo phát, muốn thức tỉnh lao ra hủy diệt tinh không đại trận. Thế nhưng hắn ở khắc chế, bởi vì hai đại chủng tộc nhân mã đều rõ ràng, Hoàng Kim Thần Hải có chí tôn khế ước, chí tôn không thể ra tay. Rốt cuộc chí tôn quá mạnh mẽ, một khi chí tôn ra tay hoàn toàn có thể tắm máu vô tận binh mã. Nếu là Thánh Võ Hầu ra tay, rất khả năng bị vũ trụ quy tắc trực tiếp trấn áp đến chết. Trừ phi hai đại chủng tộc cùng thời gian từ bỏ khế ước, chí tôn mới có thể ra tay tiến hành đại quyết chiến. Nhưng là đến một bước này, song phương tổn thất đều quá mức nghiêm trọng, ai cũng không dám dễ dàng buông tha chí tôn khế ước. Năm đại phó soái sắc mặt nghiêm túc, bọn họ không thể xông tới. Nhiệm vụ của bọn họ là nghiêm phòng ma tộc cường giả vừa tải. Giết! Khủng bố tiếng gào thét ầm ầm gian nổ tung. Này không phải một tiếng, mà là hai tiếng tiếng gào thét liên tiếp mà tới. Nứt toác thập phương danh giới. Vậy là ai? Nhân tộc liên minh chiến binh kinh hỉ như điên. Nhìn thấy một cái phê duyệt màu đen giáp trụ cái bóng, phảng phất một đạo màu đen bão táp mà đến, bức ép ma tộc chiến binh tạo thành tiến công phòng tuyến đều sụp ra một cái khe lớn. Ầm ầm, đây là một khẩu chiến đoạt, màu đen nhánh chiến đoạt, nặng nề như núi, hoành đứng ở trong hư không, rơi xuống dưới ngập trời khí thế. Giết ra đến cường giả quá thần dũng, như là một tôn màu đen chiến thần, cầm chiến đoạt đánh giết hướng về ma tộc trong đại quân. Mục tiêu chính là 18 cái tinh không cự trận, thật mạnh chiến ấn, đây là đặc thù phong hào. Hắn là ai? Có người nhìn thấy người này mi tâm có chiến ấn mở đóng, chiến công bi bóng mờ chìm nổi, tràn ngập kinh thế ngọn lửa chiến tranh. Thần Võ Hầu, một ít quân hầu run sợ, mất tích rất nhiều năm Thần Võ Hầu dĩ nhiên xuất hiện, hơn nữa một người một ngựa giết vào ma tộc trong đại quân. Giết hắn, quả thực là điếc không sợ súng. Giết đi hắn, ma tộc rất nhiều đại năng phẫn nộ. Thần Võ Hầu lá gan quá to lớn, dĩ nhiên một mình một thân giết vào ma tộc trong đại quân. Hắn đây là đang tìm cái chết. Vô lượng giết hết đang sôi trào, cuồng bổ về phía bắn vọt mà đến Thần Võ Hầu. Thế nhưng Thần Võ Hầu khí tức cực đoan cường hãn, khí thôn non sông, trong cơ thể cuồn cuộn ra nhấn chìm thiên địa vũ trụ pháp tắc. Vô liêm sỉ! Thần Võ Hầu dĩ nhiên đi vào thánh chủ cảnh giới. Thần tộc một tôn cường giả sắc mặt tái xanh. Thần Võ Hầu chính là thần tộc, nhưng là cùng thần tộc trong tộc người quan hệ phi thường không được. Thế nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên đi vào thánh chủ cảnh giới. Bất diệt chiến thể, cẩn thận a! Ngoài dự liệu của rất nhiều người, Bất diệt chiến thể dĩ nhiên cũng xông lên, cầm một khẩu thanh kim trường mâu, theo sát sau lưng thần võ hầu, cuồng nhằm phía ma tộc đại quân phía sau. Hai người đều không phải phàm nhân, mới vừa lên đến liền đánh ra mạnh nhất gốc gác điên cuồng bắn vọt. Tốc độ của bọn họ hàn rất nhanh, trong chớp mắt liền cuồng xông tới 1 triệu dặm. Nhưng là ma tộc há có thể là giấy, đã có một nhóm đại năng cường giả giết tới chặn. Bốn phía ma tộc chiến binh đều đang gầm thét, vô cùng vô tận màu đen thần hải ở bạo phát, nhấn chìm trên trời dưới đất, bao phủ thần võ hầu cùng bất diệt chiến thể. Phá! Thần võ hầu điên cuồng hét lên, cả người tinh lực cuồn cuộn, chiến đoạt phá không xé rách vô tận thần hải. Nương theo ma tộc rất nhiều chiến binh thi thể rơi xuống, hai người bọn họ cuồng xung đánh thẳng, muốn giết đi qua chém đứt tinh không cự trận. Nhưng là hai người bọn họ liền là lại mạnh cũng chống không ngừng vô tận ma tộc chiến binh liên thủ tư thế. Nếu không là thần võ hầu tu hành thông thiên sợ là đã chết ở nửa đường trên. Nhanh đi cứu viện, đế viện cường giả đều điên cuồng. Thậm chí còn có rất nhiều tài cao mật lớn quân hầu ngang qua ma tộc đại quân, muốn cùng hai người bọn họ liên thủ hủy diệt tinh không cự trận. Không kịp, tinh không đại trận nhanh phải hoàn thành truyền tống. Nhân tộc liên minh chiến binh trong lúc nhất thời không kìm chế được nỗi lòng, mơ hồ nhìn thấy tinh không cự trận muốn chấm dứt vận chuyển. Mà thần võ hầu bước chân của bọn họ khoảng cách tinh không cự trận còn có một đoạn đường ngang. Bỗng nhiên khủng bố thương long lực lượng bạo phát, cố nhiên cách xa nhau cực đoan xa xôi, thế nhưng y nguyên truyền ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Vậy là ai? Cách mấy chục triệu dặm đường rất nhiều chiến binh tê cả da đầu, nhìn thấy một cái bóng sừng sững ở trong vũ trụ sao trời, cầm một khẩu màu đỏ thẫm cung thai. Cái cung này thai bạo phát, vô tận màu đỏ thẫm thất luyện, giống như một đầu thương long chi cốt đang thức tỉnh, hiện ra khủng bố ngập trời thương long lực lượng, thậm chí nó quá nặng nề, ép hư không sụp nứt, không gian vạn vẹo. Long viện đại năng vô cùng kích động, này chính là long viện đệ nhị chí bảo, thương long cung, cái cung này chính là lấy chân long cốt đúc thành. Có người nói chính là chân long đại đế đã từng sử dụng tới báu vật. Thế nhưng cái cung này quá nặng nề, người bình thường căn bản kéo không nhúc nhích. Hiện tại bị thiên vương hầu cầm thương long cung, tôn này ngủ say một cái kỷ nguyên báu vật, triệt để thức tỉnh thương long chi khí. Là long viện thương long cung, là thiên vương hầu đang ra tay, lấy thiên long hầu lực cánh tay, kiên quyết có thể kéo động thương long cung, đánh tan tinh không cự trận. Ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, ngủ say thương long cung bị kéo động, nó quá nặng nề, dây cung bị kéo dài thời điểm, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều đang rung động, mơ hồ nhìn thấy một tôn màu đỏ thẫm chân long bóng mờ bàn nằm ở thương long cung bên trên. Nó đang thức tỉnh, xung kích đại vũ trụ thùng trăm ngàn lỗ. Không được, có chấn thủ tinh không cự trận ma tộc đại năng gào thét, cảm giác toàn thể muốn diệt vong. Tôn này đại trí tôn thần binh cực đoan cuồng bá, cách xa nhau hư không vô tận, đều có thể khóa chặt nơi đây. Giết! Thiên vương hầu ngửa mặt lên trời gào to, thân thể thần tàng toàn diện triển khai, vận chuyển kích thiên thuật. Thương long cung toàn diện thức tỉnh, bùng nổ ra khủng bố phong mang. Đùng, nó kéo vang một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ nổ tung, một đạn óng ánh chói mắt, dường như cô đọng ngàn vạn lần màu đỏ thẫm đại nhật ngang trời xuất kích. Mũi tên này khói sông tận sao trời, vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Bạo phát tiễn mang hóa thành thương long lực lượng, diễn hóa ra một tôn màu đỏ thẫm chân long, gào, vỡ chư thiên vạn vật. Ầm ầm ầm, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Mũi tên này ngang qua 10 triệu dặm xa, đánh ra một đạo to lớn khe lớn, bổ về phía tinh không cự trận. Này không phải là một đạo tiễn mang. Thiên vương hầu một lần kéo động 18 dưới, hiên ngang ngang, 18 tôn chân long ra biển, đãng phá cửu tiêu, tê thiên liệt địa, bão táp mà lên, muốn đem trên trời thái dương đều bắn xuống đến. Nóng rực khí tức ở dâng lên, tiễn mang chỗ đi qua, hết thảy đều ở phá diệt, không biết bao nhiêu ma tộc, chiến binh đều hóa thành cho tàn. Liên tiếp mà tới, bổ vào 18 tôn tinh không cự trận bên trên. Hết chương.